xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5297, viên ngoại nhà ngốc nữ, 61. Góc truyện audio.com. Là một cái đồ đần, không thích cùng ai chơi, khả năng không có cách nào nói ra nguyên nhân cụ thể, thế nhưng có thể khẳng định một chút chính là kẻ ngu này không muốn cùng người kia chơi, đối người kia thích cùng với yêu thích trình độ dần dần biến mất đường quả trong lòng phỏng đoán một cái đồ đần hẳn là có phản ứng, trên mặt hiện ra một chút mê mang, con mắt nhìn xem đường viên ngoại, bên trong vẫn như cũ trong suốt thấy đáy, để cho người nhìn không ra một chút tạp niệm không muốn cùng Sơn Chi ca ca chơi. Không cần nói cái gì rất đặc biệt lý do, trực tiếp biểu đạt ra không thích liền có thể. Đường viên ngoại quả thật bị câu trả lời này cho làm cho sững sờ, không thích cùng Mục Sơn Chi cùng nhau chơi đùa. Hắn muốn lại hỏi vì cái gì không thích, sau đó nhớ tới đường quả tình huống, vội vàng ngừng lại lời nói. Quả nhi trí lực vốn là cùng người thường không giống, liền như là cái 3 tuổi hài đồng, hắn để nàng nói ra cái căn nguyên đến, đây không phải là khó xử nàng. Hắn suy nghĩ cẩn thận, đường quả xác thực thật lâu đều không có chủ động đi tìm qua Mục Sơn Chi chơi, không giống lúc trước như thế quấn lấy hắn. Quả nhi, Mục Sơn Chi có hay không ức hiếp ngươi? Đường viên ngoại là ngồi không yên, bất kể như thế nào, hôm nay hắn nhất định muốn hỏi ra một chút tình huống cụ thể. Chỉ vì nữ nhi cùng người thường không giống, hắn rất nhiều chuyện đều bỏ qua, thật không phải một cái hợp cách cha ruột. Cái gì là ức hiếp? Để quả nhi không cao hứng, đó chính là ức hiếp. Đường viên ngoại nói thẳng tiếp cùng nữ nhi nói chuyện càng trực tiếp càng tốt, còn không thể hàm xúc, không phải vậy nàng nghe không hiểu. Hỏi xong lời này, hắn liền đợi đến đường quả trả lời. Sơn Chi ca ca thích cùng biểu muội chơi. Qua một hồi lâu, đường quả nói ra một câu khiến đường viên ngoại giật mình không thôi lời nói, một cái trí lực không bình thường người khả năng không ý thức được trong đó có vấn đề gì, nhưng là một người bình thường nghe tới, liền để cho người không thể không suy nghĩ nhiều. Mục Sơn Chi liền tính đã từng cùng đường chỉ nghiễn có mấy phần quen thuộc, nhưng bởi vì cả hai thân phận căn bản là không thể tại cùng một chỗ chơi cũng không phải tiểu hài tử. Đường quả nói những việc này, bất quá là nguyên bản kịch bản bên trong. Một thế này bởi vì có nàng nhúng tay, không muốn nhìn thấy hai người này ở trước mặt nàng anh em, hai người này liền tìm cơ hội ra phía ngoài đi hẹn hò. Chỉ là ngẫu nhiên nàng tâm tình không tốt, sẽ đi qua làm một cái phá hư, khiến cho hai người toàn thân không thoải mái, phần lớn là Mục Sơn Chi bị chơi đùa quá sức. Nhắc tới chuyện này, phần lớn là cái này Mục Sơn Chi quá cặn bã. Sơn Chi làm sao sẽ cùng chỉ nghiễn cùng nhau chơi đùa? Đường viên ngoại tiếp tục hỏi, hắn nội tâm đã đối hai người sinh ra hoài nghi, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Mục Sơn Chi thích nhất hướng huyện Thanh Phượng chạy. Vừa bắt đầu mượn cớ chính là đến xem quả nhi, có lẽ quả nhi lời nói bên trong, rõ ràng hắn đối quả nhi không có như vậy quan tâm, không phải vậy quả nhi tuyệt đối sẽ không nói không muốn cùng Mục Sơn Chi cùng một chỗ khối chơi. Hơn phân nửa là Mục Sơn Chi không chân thành, bài xích quả nhi cũng để quả nhi bài xích đối phương, không thích cùng đối phương cùng nhau chơi đùa. Sơn Chi ca ca thích cùng biểu muội nói chuyện, biểu muội để nha hoàn chơi với ta. Góc truyện audio.com. Theo đường quả đằng sau hai câu này rơi xuống, đường viên ngoại sắc mặt đại biến, rõ ràng là đơn giản hai câu nói, hắn lại nghe ra không giống hàm nghĩa. Đây cũng là tại kịch bản bên trong phát sinh qua sự tình, hai người kia trò chuyện thời điểm còn là không thích có người ngoài ở bên người, thế là liền kêu bên cạnh người tâm phúc đem nguyên chủ dỗ dành đi bên ngoài chơi. Nguyên chủ không phải người bình thường, thế nhưng trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Thế nhưng là nàng rất để ý Mục Sơn Chi, bởi vì Mục Sơn Chi đã từng cho nàng mang đến cảm giác không giống nhau. Không cười nhạo nàng là kẻ ngu, giúp nàng xua đuổi những cái kia cười nhạo nàng tiểu hài tử. Ngẫu nhiên mấy lần thiện ý, lại để nguyên chủ ghi nhớ trong lòng. Đồ đần thế giới chính là đơn giản như vậy, mãi mãi cũng có thể nhớ rõ người tốt. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.